Em cũng không biết, nhưng nghe nói là nó nằm trước cả con nhạn đấy. Ồ, vậy được rồi. Có lẽ mình phải dành chút thời gian để mời nó về nói chuyện đấy. Tín khẽ cười. Mình đi thôi nào. Sau khi Dung và Tín đi khỏi, căn phòng bắt đầu. Mắt lão không khác gì địa ngục. Bỗng lão nghe tiếng khóc rên tỉ tê của ai đó. Lạnh quá, còn lạnh quá ông ơi. Lão liếc mắt về phía cô gái, chỉ thấy khuôn mặt kia bỗng móp méo đi thành vòng xoay săn tít lại, tạo thành một lỗ đen ngòm sâu hun hút ngay chính giữa. Lỗ đen dạn rộng ra, một khuôn mặt thiếu nữ từ từ lộ ra ngoài. Khuôn mặt mà bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi. Còn chưa kết thúc, khuôn mặt quen thuộc đó lại bắt đầu chuyển động. Da mặt thiếu nữ ấy chợt căng ra, rách thành một đường ngoằn ngoèo quái dị. Tẹt, khuôn mặt tét ra, nhàu nát sau đó, để lộ một khung sọ đen ngòm, sâu bọ, giỏi lúc nhúc bọ khắp nơi quanh hàm, hốc mắt và cổ trông rất khiếp đảm. Máu tràn ra khỏi cổ họng, thất khiếu đều ứ huyết, mắt lão trợn trắng. Trong giây phút cuối cùng, lão nhận ra được rằng cuộc đời sẽ phải kết thúc ngay bây giờ. Trên hành lang của bệnh viện, Tín và Dung cùng trò chuyện trên đường về. Thời gian này hầu như không thấy Tín mồi lấy bất cứ điếu thuốc nào mà tâm trạng còn có vẻ rất vui. 10 năm qua không khi nào mà Tín vui vẻ thoải mái như ngày hôm nay. Phải chăng là gã còn yêu Dung, yêu rất nhiều nữa là khác. Gã ước rằng phải chi thời gian ngừng trôi để gã có thể bình an bên nàng. Có vẻ như ước nguyện của gã sẽ chẳng bao giờ thành hiện thật khi gã cảm thấy dãy hành lang này bắt đầu ồn ào. Mọi người cùng đổ dồn về một hướng, và phía đó chính là nơi mà gã và Sung vừa đi khỏi cách đây nửa tiếng. Có chuyện gì vậy? Tín hỏi một y tá vừa chạy đến. Bệnh nhân phòng 2403 vừa qua đời đột ngột. Cô y tá trả lời vội vàng. Cái gì? Dung hét lên, cha ơi! Rồi chạy thật nhanh về phía phòng ông Thái. Tín vội vàng chạy theo sau. Sao lại có thể như thế được? Tín nhủ thầm. Tín chạy vội vào phòng, thấy Dung tay che miệng khóc. Cô lạ người ngồi hẳn ra sàn phòng. Trên giường, thi thể ông Thái vẫn nằm đó, miệng há hốc, thất khiếu đầy cả máu tươi. Gã bước lại gần ôm lấy Dung. Cô như không thể kiềm nén được nữa, ôm lấy Tín khóc nức nở.

Đáng sợ đến giường nào, bạn có hình dung ra được không? Phía trước chỉ là khoảng không của bóng tối, ngay cả bàn tay của mình cũng không thể nào nhìn thấy được. Phật, một bàn tay xương sầu trắng đục không biết từ đâu trong bóng đêm giang ra, nắm lấy bàn tay của Dung. Cô hét lên kinh hãi. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe hết phần 4 của câu. Và chúng ta chỉ còn một phần nữa thôi là sẽ kết thúc được cái bộ truyện rất dài này. Thực sự nó dài nhưng nó không hề nhàm chán. Nó dài nhưng mà nó đầy sức hút với chúng ta, đúng không nhỉ? Hy vọng rằng các bạn cũng sẽ có cái cảm giác yêu thích cái câu chuyện này giống như Thuận. Bản thân Thuận đọc thì cảm thấy thực sự rất thích, và càng ngày thì càng bị cuốn hút nhiều hơn vào cái câu chuyện. Và liệu rằng cái kết cục của nó sẽ như thế nào đây? Chí có bị bắt và mọi tội lỗi của anh ta đã gây ra thì anh ta sẽ phải nhận một cái hình phạt như thế nào? Thì mời tất cả chúng ta sẽ cùng đón nghe vào phần 5 vào 9 giờ tối ngày mai trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Các bạn nhớ đón nghe cùng Duy Thuận nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.